người chơi sẽ đứng ở một độ cao cố định, từ 31-183m, thậm chí có thể nhảy từ trực thăng xuống với độ cao trên 3000m. Chân người chơi sẽ được buộc vào một sợi dây bảo hộ có khả năng đàn hồi. Đến đây thì các bạn có thể tưởng tượng cảm giác chốc ngược đầu lơ lưng lên xuống giữa không trung rồi đấy. 3. Nếu là fan cứng AM như mình, chắc chắn sẽ không xa lạ với trò này, cách chương.